Luân hồi nhạc viên, chương 178, 38 nguy hiểm, đồng bạn. Gocchuyenaudio.com. Ngày kế sáng sớm Tô Hiểu tự từ điều tra binh đoàn ly khai. Danh nghĩa là chiến hậu xử lý. Mặc dù bây giờ đã bị hoài nghi, nhưng Tô Hiểu trước hành vi vẫn là chung với điều tra binh đoàn. Hơn nữa đối ngăn chặn cái động khẩu có lớn lao cống hiến. Bước nhanh đi xuyên qua trên đường phố, hơn nữa có khả năng thấy bên cạnh có bao vây ở vải trắng nội thi thể. Viêm trời nóng khí sẽ làm những thi thể này rất nhanh hủ bại. Nếu như không nhanh chóng xử lý trong vòng một tuần lễ sẽ bạo phát ôn dịch. Tô Hiểu mục tiêu là huấn luyện binh đoàn tụ tập địa. Ở tối hôm qua sau khi thương nghị, điều tra binh đoàn quyết định đem 104 kỳ huấn luyện binh đoàn thành viên tập hợp. Một mảnh thao trường chung, đại lượng huấn luyện binh đoàn thành viên bị tụ tập cùng một chỗ. Mikasa Ackerman bọn người ở liệt, Tô Hiểu ánh mắt nhìn quét trong thao trường mọi người. Tịnh không phát hiện Annie, Rainer Brown, Berto đám ba người thân ảnh của. Xem ra trước hắn nói thấy hiệu quả, ba người đều ẩn núp. Đó là một tin tức tốt, có một chút Tô Hiểu có thể xác định. Ba người nhất định sẽ phản hồi bên trong tường. Bọn họ còn chưa hoàn thành sứ mệnh. Ẩn núp trong khoảng thời gian ngắn không sẽ phải chịu hoài nghi. Chết trận thi thể còn không có xử lý xong tất. Ba người hội tạm về tính đến chết trận nhân viên nội. Tô Hiểu ly khai thao trường bắt đầu ở thành trấn nội nhai đạo đi dạo. Hắn hoàn cố ý đem trở vào bao cát Tô Dragon cắm ở bên hông. Nhượng thân phận của hắn càng thêm dễ nhận rõ. Đi dạo 3 giờ sau, Tô Hiểu con ngươi chợt sắc bén đứng lên. Có người ở theo dõi hắn, thấy rõ người theo dõi đại thể vóc người hình dạng hậu. Tô Hiểu bước chân của bắt đầu nhanh hơn. Hắn bắt đầu có ý hướng đoàn người thưa thớt phương hướng đi. Thẳng đến đi vào một đạo hẻm nhỏ nội. Đi ra, là chiến sĩ cũng đừng quỷ quỷ thúy thúy. Tô Hiểu khẽ quát một tiếng, bốn phía không có động tĩnh gì, lúc này nhớ tới cẩn thận, ngày hôm qua nếu như điều không phải ta giúp các ngươi giải vây. Các ngươi hiện tại hay bên trong tường phát lệnh truy nã phạm. Tưởng trở lại cố hương hoàn toàn là nằm mơ, Tô Hiểu nói rốt cục xúc động người theo dõi thần kinh. Lưỡng đạo mang hôi sắc đầu mạo thân ảnh của tre ở hẻm nhỏ xuất khẩu. Ngươi là ai? Trợ giúp tới đồng bạn, tạo đội hình ngoại thực nghiệm chiến sĩ. Thực nghiệm chiến sĩ, trong đó một đạo to con thân ảnh mở miệng. Người nhận thức là người bình thường loại hội giống ta mạnh như vậy. Annie ta không hạ nặng tay. Nàng đã vô pháp ở bên trong tường kế tục ẩn núp. Cư nhiên trực tiếp bại lộ ở trước mặt ta. Nếu như đổi thành những người khác ba người các ngươi đô hội chết. Rainer Brown cởi đâu mạo. Trong mắt có chút hưng phấn, thật là đồng bạn sao? Ta đã lâu lắm, đừng tới đây, đã nhiều năm như vậy ngươi còn là Mali người sao? Còn là cái kia trẻ tuổi phó chiến sĩ trường sao? Tuyệt đối, Rainer Brown làm ra một không giống với bên trong tường chào theo nghi thức quân đội. Thân thể chiến thẳng tắp, ánh mắt kiên định, Rainer Brown thân thể cường tráng, vừa hoàng sắc tóc ngắn, cả người thoạt nhìn thành thục ổn trọng. Phụ thân hắn Mali nhân, mẫu thân là Illidia nhân, thân phận chân thật của hắn hay Khải Chi Titan. Rainer, chúng ta thật có thể tin tưởng hắn sao? Rainer bên cạnh Berto Hoover mở miệng, Berto vóc người so Rainer gầy yếu hơn, thoạt nhìn không có tinh thần gì. Bởi vì tư thế ngủ kỳ lạ, ở huấn luyện binh đoàn bình thường đã bị trêu cợt, thân phận chân thật của hắn là hộ pháp Titan. Berto là một canh không hợp cách gián điệp, làm việc không có chủ kiến, bình thường lắc lư bất định, quên sứ mệnh là chuyện thường xảy ra, sự tình đều đến rồi loại trình độ này, hơn nữa hắn ngay từ đầu tự lý giải thân phận của chúng ta. Lý giải Mali, thậm chí rõ ràng ta đảm nhiệm phó chiến sĩ lớn lên chức vị. Tạm thời có thể tin, Rainer Brown đi tới Tô Hiểu trước mặt, chăm chú quan sát Tô Hiểu khuôn mặt. Chiến sĩ của ngươi đánh số là bao nhiêu? TK317. Tô Hiểu căn cứ ở nguyên chư chung lấy được tình báo lung tung lập một cấp. TK là Mali ngữ. đánh số như thế kháo tiền. Thực nghiệm chiến sĩ rất ít, ta đồng kỳ có đại khái 7.000 nhân, chỉ có 3 lệ chữ hàng. Rainer Braun đã ly khai Mali đế quốc lâu lắm, Tô Hiểu nói hắn đều có chút nghe không hiểu. Đế quốc khoa học kỹ thuật đã tới loại trình độ này sao? Thật để cho nhân vui mừng. Tô Hiểu thân thiết vỗ vỗ Rainer Braun vai. Titan lực kỳ hạn còn bao lâu? Rainer Braun sắc mặt của cứng đờ. Bất quá đối với Tô Hiểu tín nhiệm lần thứ hai đề thăng. Không mấy năm, hiện tại nhiệm vụ hoàn xa xa không hẹn. Bất quá trước ngươi tại sao phải giúp bên trong tường nhân ngăn chặn cái động khẩu? Rainer Braun vấn đề rất xảo quyệt. Nếu như Tô Hiểu trả lời bất hảo cố gắng trước đó toàn bộ uổng phí. Bởi vì ta phát hiện thủy tổ Titan lực không ở bên trong tường vương tộc trên người. Tô Hiểu nói nhượng Rainer Braun cùng Berto ngạc nhiên. Làm sao có thể, thủy tổ Titan lực ở Aaron trên người. Điểm ấy ta có khả năng xác định, ta cảm giác được. Rainer Braun cùng Berto liếc nhau, lưỡng trong mắt người tràn đầy vui sướng. Nếu như xong thủy tổ Titan lực, căn bản không cần tái công phá thành tường. Trực tiếp cướp đoạt đến thủy tổ Titan lực, phía sau Mali đế quốc sẽ công tới. Ngươi làm sao có thể cảm giác được, ta được sáng tạo ra chiến thuật giá trị hay nhận biết Titan lực. Aaron trong cơ thể cùng sở hữu lưỡng chủng Titan lực, theo thứ tự là tiến công Titan lực cùng với thủy tổ Titan lực ZK thế nào? Vẫn luôn liên lạc không được hắn, Tô Hiểu lần thứ hai tuôn ra mãnh liêu. Nói ra Rainer ba người một đồng bạn khác, dã thú Titan ZK lần này Rainer Braun đối Tô Hiểu càng thêm tin tưởng. ZK ở ngoài tường, chúng ta cũng thật lâu không liên lạc hắn, như vậy phải không? Hiện tại chúng ta nhu phải thận trọng lo lắng sau kế hoạch. Công phá thành tường không cần còn muốn, hiệu suất quá chậm, so sánh với công phá thành tường ta canh xem trọng bắt đi Aaron. Được rồi. Nếu như thời cơ vừa vặn Historia, Krista, cũng muốn đi, cấp trên đã thông báo. Lần này không chỉ có là Rainer Braun, Berto cũng thân thiết dựa vào tiền. Hành động của bọn họ Tô Hiểu biết hết đạo. Gia hương hiện tại thế nào? Yêu yêu đọc sách www. Ukansu, nét biến hóa đại sao? Rất lớn, bất quá cùng vùng Trung Đông liên minh chiến tranh vẫn còn tiếp tục. Tài nguyên càng ngày càng gấp thiếu. Vùng Trung Đông liên minh là Rainer Braun cố hương một cổ cường đại thế lực. Hiện tại đang cùng Mali đế quốc trong chiến tranh. Ai, Rainer Braun thở dài, tiếp tục nói, chúng ta phải thêm tốc hành động. Nơi này tài nguyên rất sung túc, ngoài tường mỏ than đá, quặng sắt cơ bản không khai thác quá. Tô Hiểu lợi dụng đã biết tình báo cùng Rainer Braun hai người chuyện phiếm. Tô Hiểu chiêm chủ động quyền phát biểu, tận lực tránh cho đề cập không biết đích tình huống. Việc trò chuyện Rainer Braun hai người đối Tô Hiểu lại càng thân thiết. Nghi ngờ trong lòng sớm đã thành tiêu tan thành mây khói. Tình thế phát triển đến bước này không thể tái tha. Annie là ở ngoài tường ba. Đối, Annie ở trước mặt ngươi bại lộ thân phận. Sở dĩ tạm thời trốn ở ngoài tường. Tốt, hiện tại chúng ta thiếu khuyết một cơ hội. Rainer người nghĩ biện pháp liên lạc Annie, hơn nữa hai người các người cũng bất đồng trốn đông trốn tây. Giả trang sau khi bị thương như vậy, Rainer Braun cùng Berto nghiêm túc nghe, nếu như động tác nhanh kế hoạch này rất dễ thành công. Chúng ta bây giờ phải đi liên lạc Annie, thời gian định từ lúc nào, càng nhanh càng tốt, tựu xế chiều hôm nay. Ta có thể cảm giác được Aaron ở từ từ thức tỉnh thủy tổ Titan lực. Ở Tô Hiểu xác định kế hoạch hậu hai người đều gật đầu. Rainer, ta biết ngươi và Aaron quan hệ không tệ. Biệt xử trí theo cảm tính. Hảo, được rồi. Nói xong Rainer cùng Berto ly khai hẻm nhỏ. Lưỡng trên mặt người tràn đầy khó có thể che giấu sắc mặt vui mừng. Nhìn hai người rời đi bóng lưng. Tô Hiểu trên mặt từ từ dáng tươi cười, ngoài tường thế giới sao? Thật để cho nhân chờ mong. Tô Hiểu cũng ly khai hẻm nhỏ, có một số việc hắn còn muốn chuẩn bị. Xin nhớ quyển sách thủ phát vực danh, 4 mạng tiểu thuyết bản điện thoại di động xem địa chỉ trang web. Cách chương